người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi. Chương 51, Miêu Thiếu cùng Nhân Ngư, góc truyện audio.com. Nhìn Tiêu Tiễn như xác chết di động mà xoay người, cầm lấy ra phà rời đi, Địa Tạng Vương rốt cục ha hả âm hiểm cười hai tiếng, gã đưa tay, lại từ bên người lấy ra bộ đàm vô cùng tân tía đều nghe thấy đi. Thanh âm già nua của gã nói vào microphone một câu, a, thật không nghĩ tới. Một bên khác truyền ra âm thanh tương đối tuổi trẻ, hắn trầm ngâm một chút lại hỏi. Lão Hồ Ly, theo ông, lời của y nói là có thật không? Y thực sự là nhân loại 1000 năm trước, Địa Tạng Vương cật cật cười quái dị. Theo ta thấy, y nói hẳn là thật sự, y rất hoàn mỹ, không chỉ là bề ngoài còn có khí chàng trên người, có thứ hiện tại chúng ta không có. Thứ gì? Sức sống, Địa Tạng Vương cười khổ, mặt so với khóc còn vặn vẹo. Nói thế nào, 1000 năm trước nhân loại là chủ nhân địa cầu, hăng hái mà sống, vì lẽ đó đây mới thực sự là sống. Hiện tại nhân loại trên người chỉ có cột hứng âm u đầy tử khí, sống như chờ chết. Khí chất trên người Tiêu Tiễn, không thuộc về cái thời đại chúng ta này. Hà, y thực sự là cương thi, coi như là cương thi tim có đập, cương thi đẹp đẽ. Y còn có mũi chó, có thể ngửi ra thứ ta đang nấu. Thật thần kỳ, người bên kia chép miệng một cái, giật nhẹ tai mèo, hắn đối với Tiêu Tiễn càng ngày càng có hứng thú. Người đứng bên cạnh y, không trêu chọc nổi a, ngươi muốn có ý đồ với y, phải đem móng vuốt mài đến càng nhọn mới được. Ngày hôm nay hầu ở bên cạnh y, là đệ đệ gian thương của 301 tướng quân. Tướng quân thế lực ở Dực Quốc che kín bầu trời, như mặt trời ban trưa, ngay cả lão đại các ngươi, nói không chắc cũng phải để hắn ba phần. Âm thanh nghiêm khắc cảnh cáo truyền đến, câm miệng, lúc nào lão già như ngươi bát quái như thế, chuyện tiểu gia cũng đến phiên ngươi thuyết tam đạo tứ. Địa Tạng Vương ôi ôi phát sinh vài tiếng cười gượng, lúng túng nói. Được rồi, ta không nói, thù lao nhớ giúp ta đưa tới. Gã quả đoán, đóng bộ đàm, cũng còn tốt loại này bộ đàm chỉ truyền âm thanh, không truyền hình ảnh. Bằng không vẻ mặt âm tà của gã liền muốn bại lộ không thể nghi ngờ. Tiểu lông tạp liền dám ở lão tử trên đầu đi tiểu. Gã gian gian nguyền rùa ra hòa mới vừa cùng hắn trò chuyện. Một đám mẹ nhà hắn biến thái, đàn bà đại ngực mông to không thích liền yêu làm lỗ đít nam nhân, một đám ăn cứt. Gã lại tức giận mắng, sau đó hướng phía mấy vú già quát lên. Cây quạt năm màu của ta, làm xong chưa? Các vú già chịu đựng nói. Sắp xong rồi, sắp xong rồi. Đương nhiên các bà cũng có càng ác độc nhổ nước bọt, cái lão thái giám chết tiệt này, đều sắp xuống mổ còn yêu thích chơi quạt lông bù xù chơi lông. Chim, của ngươi à, một bên khác trên đá ngầm ở biển, thiếu niên nhanh nhẹn ngồi xổm. Hắn lấy tai nghe thông tin đóng lại thật dài, thở dài một hơi, làm thám tử siêu cấp, hắn tự có tai mắt của chính mình, tỉ như vừa, hắn ngay ở nơi đó được tin tức của Tiêu Tiễn. Lai lịch của Tiêu Tiễn. Hắn trông quanh treo giải thưởng cao tất cả tin tức liên quan với Tiêu Tiễn, cho nên cái lão gian tà kia lập tức liền tìm hiểu đến cho hắn rồi. Miêu Thiếu thu được tin tức này, sau đó trở nên càng u buồn. Tin tức được càng nhiều, càng phải xoắn suýt có nên đem thứ có được trong tay đến giao cho đại ca không? Y là đột nhiên xuất hiện, không có thân nhân. Thế nhưng y vì một người tên là Tiêu Kinh Niên, minh tinh nhân loại, mạo hiểm đi tìm Địa Tạng Vương hỏi thăm sự tình gia tộc Tiêu Thị. Y cùng tam huynh đệ SP ra ở chung một chỗ. Góc truyện audio.com, Y cùng SP ra quan hệ tương đối không bình thường, cho dù 301 tướng quân đang ở ngoại địa, nhưng không quên lúc nào cũng cùng Y trò chuyện. Y cùng 302 tổng giám đốc quan hệ càng không bình thường, tổng giám đốc lại vứt hết thảy công tác trong tay cùng Y đi làm chút việc nhỏ không hiểu ra sao. Y cùng 303 quái thai càng là mỗi ngày dính ở cùng nơi, hiện tại khắp thiên hạ đều biết bọn họ sẽ nửa năm sau lên giường. Tiểu thiên tài khoa học 303 cái, gặp người liền khoe khoang, muốn không biết cũng khó khăn. Miêu Thiếu buồn bực giật nhẹ tai mèo, phiền muộn như đòi mạng. Tam huynh đệ này liền không biết khiêm tốn một chút hả, tiếp tục như vậy lão đại sớm muộn sẽ biết, cho dù hắn không thông báo, cũng sẽ có người khác thông báo. Có thứ tốt chẳng lẽ không nên cất giấu một chút, không cho bất luận người nào biết. Hải chiều chậm rãi lui xuống đi, ánh tà dương ấm ấm sưởi khuôn mặt người. Miêu Thiếu ngồi xổm ở trên đá ngầm, mặt biển bị tà dương nhuộm đỏ, trước mắt hắn sóng biển cuốn lấy bọt nước màu trắng, về phía trước múa hai bước lại lùi về sau ba bước, bóng người trầm tư trên biển như một bức họa ấm áp. Khụ khụ, lại kẹt thật khó chịu, một âm thanh bé nhỏ truyền đến, Miêu Thiếu dựng đứng lỗ tai, mắt lìa tám phương. Ở bên trong tiếng sóng lớn mãnh liệt hắn nghe được sợi âm sắc trong trèo. Lại kẹt đuôi, làm sao bây giờ? Ô ô, Miêu Thiếu lỗ tai khác hẳn với người thường, hắn như radar lần thứ hai mở ra lỗ tai, rốt cục định vị âm thanh. Hắn yêu nhã nhảy lên, lấy lực đạo khó mà tin nổi, ở đá ngầm bãi biển nhảy lên xuống. Một nhảy, bay vọt lên, lại nhẹ nhàng đáp xuống, lại nhảy lên, lại một lần nữa. Rất nhanh, Miêu Thiếu liền phát hiện cái thanh âm kia từ đâu truyền đến. Là một con cá đẹp đẽ, một con cá ngu xuẩn. Lại lạc đường, hệ thống tàu tuần tra tự động gặp sự cố, vì lẽ đó vọt tới trên bờ biển, mắc cạn không phải ngu xuẩn thì là cái gì? Đương nhiên, nó lớn lên rất đẹp. Đuôi màu san bị kẹt ở trong khe hở đá ngầm, vảy sáng lên lấp lóa rơi mất rất nhiều ở xung quanh, theo nước biển nhộn nhạo lên, ở trên mặt biển đẹp đẽ đến khiến người ta không mở mắt nổi. Làm cá, màu sắc cái đuôi này, con cá này ánh sáng lộng lẫy, thực tại đủ huyễn. Miêu Thiếu bĩ bĩ, huýt sáo, sau đó con cá kia ngẩng đầu lên, không nhìn mình đuôi, mà là cùng Miêu Thiếu mắt to chừng mắt nhỏ. Miêu Thiếu quính quính có thần, chừng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ đẹp đẽ kia, si ngốc. Được rồi, là nhân ngư, nửa người trên cũng thật đẹp đẽ. Tóc vàng rủ xuống tới bên hông, đôi mắt xanh thẳm như nước biển, cái mũi nhỏ cao vót, miệng hồng nhạt khéo léo, cậu ta như là vương tử nhân ngư, trong cổ tích trốn ra được. Cái cánh tay dài nhỏ gầy gò, có đường nét xinh đẹp nhất, cái lồng ngực trắng nõn mê người, có hai hạt đẹp đẽ phấn hồng, được sóng biển ôn nhu xoa xoa, như ẩn như hiện. Cách chương.